Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Diệt Quỷ Soái. Huyền Vương Đao Nô, Hứa Dương nhìn thấy hành thi chạm đích, không chút nghĩ ngợi địa bá, một tiếng biến mất. Lùi lại 4 trượng, sau đó nhảy lên thật cao. Sau một khắc, hành thi đã bãi cánh tay ra quyền. Lại là một tiếng vang ầm ầm, như cự tượng xung phong, chính đánh vào Hứa Dương sau lưng phía trên chiếc đỉnh lớn. Thanh âm du dương ong ong vang lên, linh đại đỉnh mấy cây dây khóa phát sinh kịch liệt rung động. Hứa Dương nhảy ở giữa không trung bên trong, bị con này hành thi ra quyền sức gió chấn động, về phía sau lộn một vòng bay ra, vững vàng rơi xuống đất. Hành thi ra xong cú đấm này lại đứng lại, trong con ngươi hừng hực hồng quang, lần thứ hai sáng tối chập chờn. Kỳ quái, con này hành thi thật giống có rất đại vấn đề. Chẳng lẽ nói, hành thi vốn là huyền giả, hồn phách chưa từng tắt, một mực cùng chiếm cứ thân thể hắn âm quỷ tranh đấu. Vì lẽ đó dẫn đến cái kia âm quỷ vẫn chưa hề hoàn toàn khống chế con này huyền vương hành thi. Có hồn tinh sau khi, Hứa Dương đầu chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán. Cuối cùng hắn vẫn cảm thấy cái này suy đoán nhất gần kề sự thực. Đại đỉnh ở mãnh liệt rung động, toàn bộ cung phòng khách âm khí rung động. Bỗng nhiên, từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra một thanh ván cửa đại yêu đao, Tam Âm Lục Thần đao. Yêu đao lần này cao cao bay lên, mặt trên viên thứ nhất yêu mắt lấp lóe u quang, bỗng nhiên bắn ra một đạo u lam tia sáng, hướng về đầu kia có can đảm mạo phạm đại đỉnh huyền vương hành thi gào thét vọt tới. Này u lam tia sáng nhanh đến mức kinh người, huyền vương hành thi phản ứng lại trước, đã bị lam quang xuyên qua đầu. Một trận kim thiết ma sát, tiếng gào thét vang lên. Từ huyền vương hành thi đầu bên trong đột nhiên chui ra một con cao tới 1 trượng âm quỷ. Này âm quỷ cả người thiêu đốt quỷ hỏa, tứ chi đầy đủ, hình thể cường tráng, cùng cái kia một con quỷ tướng khí thế khác biệt rất lớn. Là quỷ soái, vẫn là quỷ vương? Hứa Dương âm thầm siết chặt khối này bảo mệnh ngọc phù. Giống một bộ thi thể, chỉ còn lại một hồn hai phách, dám ngỗ nghịch bản soái. Hê hê, ta muốn ăn đi linh hồn của ngươi. Đầu kia âm quỷ hóa thân một đạo màu trắng bạch tia sáng, hướng về đầu kia huyền vương hành thi nhào tới. Ồ, chấm ngoặc kép, huyền vương hành thi buồn giống một tiếng, nắm đấm thép vung lên, hướng về đạo kia trắng bạch tia sáng đánh tới. To lớn sức gió chậm lại âm quỷ bạch tuyến đi tới tốc độ, thế nhưng đối với âm quỷ bản thân cũng không thương tổn. Phải biết âm quỷ nhất e ngại tâm thần công kích, cùng với cương dương tính chất huyền lực, huyền vương hành thi chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, kể trên hai loại khắc chế âm quỷ pháp môn cũng không có, liền không cách nào ngăn được âm quỷ. Hứa Dương hơi nhướng mày, hắn đã xem hiểu, nguyên lai cùng hắn đoán nhất trí, một con quỷ soái cấp âm quỷ, nỗ lực khống chế một chết đi huyền vương thi thể, nhưng này chết đi huyền vương còn tàn dư một hồn hai phách, chống lại âm quỷ khống chế. Cái này cũng là cái kia huyền vương hành thi, mỗi lần công kích đều khoảng cách một lúc lâu, trong mắt hồng quang sáng tối chập chờn nguyên nhân. Xạ hồn cung, Hứa Dương quyết định thật nhanh, quyết định giết chết âm quỷ. Đen nhánh sắt cung xuất hiện, Hứa Dương hồn tinh phóng xạ lam quang, tâm thần lực lượng thôi thúc dưới, xạ hồn cung bị vãn ra hình bán nguyệt hình, phảng phất có vô hình mũi tên chở khách bên trên. Vèo, một nhánh tâm thần chi tiễn bắn về phía cái kia âm quỷ hóa thân trắng bạch tia sáng. Một trận khó nghe cực điểm khóc thét lại vang lên. Âm quỷ bị bắn trúng, nó hóa thành vốn là hình thái, lăng không về phía sau lan lộn. Xạ hồn cung, tâm thần tiễn, âm quỷ thê thảm địa kêu rên. Đáng ghét, nhân loại, ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi a. Hứa Dương trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo, trong lúc nhất thời phảng phất đưa thân vào núi đao, biển lửa, các loại làm người tuyệt vọng hiểm cảnh. Một luồng tử vong ý tứ phả vào mặt, là tâm thần công kích. tương tự với âm hoặc chi thuật. Hứa Dương ở học tập Đại Mộng Tam Khúc sau khi đối với âm hoặc đã có trình độ nhất định thích ứng lực. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, quát khẽ, rách, quỷ soái cấp bậc âm quỷ. Tâm thần sức mạnh có thể so với Huyền Quân, so với Hứa Dương cao hơn ra một cấp bậc. Hứa Dương trong lúc nhất thời, chỉ có thể bị động phòng thủ, phá tan từng đạo ảo cảnh. Không cách nào tiếp tục điều khiển xạ hồn cung đánh giết. Bản soái muốn ngươi chết. Chấm ngoặc kép, âm quỷ chu lên hướng về Hứa Dương đập tới. Bong bong, đàn cổ tiếng vang lên. Từng đạo sóng âm hóa thành mũi tên. Hướng về âm quỷ vọt tới. Nhưng ở tiếp cận âm quỷ trước, liền dồn dập phá vụn. Thái ly hỏa hầu còn thấp, không làm gì được quỷ soái cấp âm quỷ. Đang lúc này, cái kia Huyền Vương cấp hành thi đột nhiên nhanh chân tiến lên, cánh tay tìm tòi, đem chuôi này tam âm lục thần đao nắm trong tay. Cái gì? Quỷ soái lấy tâm thần thấy vật, có thể nói 360 độ toàn bộ phương vị quan sát bốn phía. Hắn ngay lập tức phát hiện Huyền Vương hành thi nắm chặt tam âm lục thần đao đích tình cảnh. Không thể, quỷ soái thê thảm mà hống lên đạo. Ngươi làm sao có khả năng điều động yêu đao? Quỷ soái sợ hãi, nó hóa thân một tia sáng trắng, hướng về hành lang ở ngoài vọt tới. Ầm, một tiếng nổ vang, Huyền Vương hành thi một đao vung ra. Không cách nào hình dung kinh diễm ánh đao sáng lên, như một đạo dòng sông màu đen, vắt ngang thiên địa, chút xuống. Quỷ soái một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó bị một đao dập tắt, nổ nát thành vô số quang điểm. Sau đó, quang điểm dồn dập hướng về tam âm lục thần trong đao tuôn tới. Cái này có tam khỏa yêu nhãn tuyệt thế thần binh, lấp lóe tối tăm ánh sáng. Thần đao kêu run, phảng phất đang hấp thụ quỷ soái tâm thần sức mạnh. Rốt cục, cuối cùng một hạt quang điểm cũng bị hấp thụ vào tối om om ván cửa đại đao bên trong. Huyền Vương hành thi bước nhanh hướng về Hứa Dương hai người đi tới. Trong mắt của hắn, có hắc vụ nhàn nhạt hiện ra. Người rốt cuộc là ai? Hứa Dương vuốt ve một hồi thái ly run lẩy bẩy tiểu vai. Trấn định địa nói rằng, vừa ta cùng thái ly, đều giúp ngươi chém giết âm quỷ. Tuy rằng chúng ta không có đưa đến quá mãnh liệt dùng. Nhưng là vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi sẽ không ân đền oán trả chứ. Kỳ thực Hứa Dương trong lòng cũng rất thấp thỏm. Hắn không biết này Huyền Vương hành thi có hay không có chân chính hoàn chỉnh tư duy. Có thể hay không như người bình thường như vậy đi suy nghĩ. Ta là tam âm lục thần đao. Từ Huyền Vương hành thi trong miệng bốc lên câu nói này. Nhất thời Hứa Dương sợ ngây người. Ván cửa đại tam âm lục thần đao. Mặt trên tam khỏa yêu nhãn chớp động. Quỷ dị phi thường. Người này. A, dựa theo nhân loại các ngươi cách gọi, thi thể này là đao của ta nô. Bất quá hắn cũng không phải thuần túy xác chết, còn có một hồn hai phách ở trong đó. Tất cả những thứ này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương có chút không hiểu nổi. Chế tạo ngươi vị luyện khí sư kia, hắn vẫn còn chứ? Tam âm lục thần đao điều khiển Huyền Vương hành thi khẩu. Hướng về Hứa Dương giảng thuật tòa này cung điện dưới lòng đất nguyên do. Ta không biết chế tạo ta luyện khí sư là ai. Ta mổ đích tình huống. Chỉ là từ ta sinh ra linh tính bắt đầu. Tam âm lục thần đao yêu mắt chớp động. Với ngươi giảng giải những này. Là cảm tạ ngươi giúp ta thoát vây. Cũng tìm được thích hợp đao nô. Từ khi ta có linh trí. Vẫn vây ở này tam âm lục thần trận bên trong. Rút lấy âm sát. Để tự thân càng thêm thành thục, mà cái này Huyền Vương, vốn là vị kia chế tạo ta luyện khí sư tôi tớ, hoặc là đệ tử, ta không rõ lắm, nói chung hắn liền phụ trách canh giữ ở ta khoảng chừng. Trái phải, mãi đến tận ta triệt để thành hình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.